Convert, Vespertine, Edit, Mặt Mặt, TIYENSD.com, Mặt Đăng Kenny. Tần Tiêu Mạn thu nụ cười giả dối trên mặt lại, sau đó lấy một điếu thuốc từ chiếc bàn cạnh giường. Cô ta đang ở khách sạn, điều này là sự thật, chẳng qua người đàn ông cùng tới với cô ta cũng không phải Lạc Hành Chu. Trước đó dụ dỗ Lạc Hành Chu không thành công khiến cô ta nghẹn một bụng lửa giận, bực tức vô cùng, vậy nên cô ta liền hẹn một người đàn ông, định buổi tối là TIH một trận để phát tiết. Rốt cuộc Tần Tiêu Mạn cô ta cũng được vô số đàn ông xem như nữ thần, Lạc Hành Chu không muốn ngủ với cô ta thì sao, còn cả đống đàn ông chất lượng tốt xếp hàng chờ leo lên giường cô ta đấy. Cô ta không sao cả. Còn việc nói với Tần Tích cô ta đi thuê phòng với Lạc Hành Chu, đó cũng chỉ là để lừa Tần Tích, khiến Tần Tích cảm thấy ghê tởm mà thôi. Cô ta chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của Tần Tích, cô ta chính là muốn nhìn thấy Tần Tích khổ sở. Vậy nên khi biết Tần Tích yêu thầm Lạc Hành Chu rất nhiều năm, còn Lạc Hành Chu sau khi về nước lại có ý liên hôn với Tần Tích, cô ta đã lên kế hoạch cướp lấy hôn ước này. Tất cả mọi việc vốn được tiến hành vô cùng thuận lợi. Đầu tiên, cô ta giấu việc Lạc Hành Chu vừa ý Tần Tích với Tần gia, sau đó lấy việc tập kịch cho câu lạc bộ yêu cầu tìm người tập thoại, sắp xếp để người kia nói đoạn Tần Tích có bạn trai nên từ hôn, điều chỉnh giọng nói. Cuối cùng gọi điện thoại cho Lạc Hành Chu, phát đoạn ghi âm được ghép nối mà trước đó cô ta đã chuẩn bị sẵn cho anh nghe. Một tôi xin được giải thích kỹ đoạn này để các cô hiểu rõ hơn. Tần Tiêu Mạn từ nhỏ đã tham gia vào câu lạc bộ kịch, chương sau có nói, có lẽ trong team kịch có ai đó có chất giọng giống với Tần Tích, vậy nên cô ta lấy cớ đang tập một vở kịch mới yêu cầu người kia tập thoại với cô ta, sắp xếp sau đó để người kia nói cái câu mà tôi có bạn trai rồi từ chối Lạc Hành Chu á. Rồi chỉnh giọng này nọ, cắt ghép sau đó để làm như Tần Tích từ chối Lạc Hành Chu. Hừm, chắc Tịch Tịch Mama là fan Taylor, vụ này giống cái vụ năm đó với nhà Kim nhỉ, đương nhiên, chỉ bấy nhiêu vẫn chưa hết. Cùng lúc đó, cô ta còn làm một loạt chuẩn bị, bao gồm việc khiến Tần gia ra mặt tỏ vẻ Tần Tích không muốn liên hôn, nhưng Tần Tiêu Mạn cô ta lại nguyện ý, bao gồm việc tìm người để lộ cho Lạc Hành Chu biết Triệu Diệp Thành là bạn trai của Tần Tích. Rồi sắp xếp sao cho Lạc Hành Chu trùng hợp nhìn thấy hình ảnh Tần Tích và Triệu Diệp Thành vào khách sạn cùng nhau, khiến anh nghĩ rằng hai người họ đi thuê phòng. Còn bao gồm việc mời Lạc Hành Chu đến buổi tụ họp, sắp xếp để người khác nói ngay trước mặt Lạc Hành Chu chuyện Tần Tích là một con đàn bà dớ đã ig bị hết người này đến người khác đờ tê qua, chỗ đó của cô không chỉ thâm mà còn vô cùng lỏng lẻo. Làm như vậy đương nhiên là có chút nguy hiểm. Nhưng Tần Tiêu Mạn sẵn sàng đánh cuộc, cô ta đánh cuộc rằng Lạc Hành Chu chẳng qua chỉ là nhất thời hứng thú với Tần Tích mà thôi. Rốt cuộc cô ta cũng khá hiểu người đàn ông này. Từ lúc học cao trung, anh cảm thấy con gái vô cùng phiền phức, ảnh hưởng đến việc anh chơi game, vậy nên Lạc Hành Chu chưa từng yêu đương. Sau đó ra nước ngoài, anh bận rộn học tập cùng công tác, trên cơ bản không gặp gỡ bất kỳ người phụ nữ nào. Một người thoạt nhìn không có hứng thú với phụ nữ, nghiện công việc như vậy, sao có thể vì tình cờ nhìn thấy Tần Tích mà lập tức tình thâm như biển đến chết không phai với cô? Không có khả năng. Sự thật chứng minh, Tần Tiêu Mạn đã đánh cuộc thành công, Lạc Hành Chu thật sự chỉ là có một chút hảo cảm với Tần Tích, sau khi biết Tần Tích đã có bạn trai nên không muốn liên hôn, lại còn là một con đàn bà dớ đã ig có chỗ đó vừa thâm vừa lỏng, anh liền trực tiếp từ bỏ Tần Tích, ngược lại còn đính hôn với cô ta. Rốt cuộc thì dự án nguồn năng lượng mới kia đã sắp lửa xém lông mày, hai nhà Lạc Tần lại còn yêu cầu liên hôn nhanh chóng để giành lấy hạng mục. Lạc Hành Chu, một người đặt công việc lên trên mọi thứ, làm gì có khả năng phí thời gian đi điều tra việc người phụ nữ mình hơi có hảo cảm có bạn trai nên không muốn liên hôn với mình có phải là thật hay không? Hai, lửa xém lông mày, ý chỉ việc rất cấp bách. Huống hồ gì, người phụ nữ này còn là một con đàn bà dớ đã ig trong miệng người khác. Còn Tần Tích, đừng nói đến việc cô không hề biết những việc này, cho dù tương lai cô biết, vậy thì có thể làm sao? Hôn ước của Tần Tiêu Mạn và Lạc Hành Chu đã định, mà trong lòng Lạc Hành Chu, Tần Tích còn là một con đàn bà dớ đã ig, Tần Tích làm sao mà xoay chuyển cục diện được. Cô cũng đâu thể cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y ra cho Lạc Hành Chu xem chỗ đó của cô rốt cuộc có thâm hay không thâm, để Lạc Hành Chu sờ xem chỗ đó của cô rốt cuộc có chặt hay không chặt. Tưởng tượng đến đây, Tần Tiêu Mạn liền nhịn không được muốn cười thành tiếng, tán thưởng sự thông minh cơ trí của mình. Đương nhiên, một phần cũng là nhờ ông trời giúp cô ta, nên toàn bộ kế hoạch của cô ta mới có thể tiến hành hoàn chỉnh. Tất cả đều không có sai lầm nào, bao gồm việc sau đó cô ta giúp Triệu Diệp Thành trở thành bạn trai của Tần Tích, bao gồm việc cô ta chỉ cho Triệu Diệp Thành biết phải giả vờ như thế nào, mới có thể thao được Tần Tích. Thiếu chút nữa thôi, chỉ cần Triệu Diệp Thành thật sự thao được Tần Tích, đâm thủng màng trinh tượng trưng cho sự thuần khiết của cô, vậy thì cho dù Tần Tích có dũng khí cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y trước mặt Lạc Hành Chu đi chăng nữa, cô cũng không cách nào chứng minh mình trong sạch được. Việc này rất khó, Tần Tiêu Mạn biết, tính tình Tần Tích vẫn luôn lãnh đạm, lúc cô ta là tỳ y hát với vô số đàn ông thì Tần Tích vẫn luôn giữ mình trong sạch, điều đó khiến Tần Tiêu Mạn khó chịu vô cùng. Cô ta đã cố gắng xúi dục người khác cưỡi YGH Yota ép Tần Tích, đáng tiếc tất cả những người đó đều bị Tần Tích đánh gục. Cô ta cũng không thể bày tỏ ý đồ của mình quá mức rõ ràng, vì thế chỉ có thể từ bỏ con đường này, ngược lại rủ dê Tần Tích xem AV, nhưng Tần Tích không chỉ không hứng lên, còn trực tiếp nôn ọe. Vậy nên Tần Tiêu Mạn không kiềm chế được nữa, cô ta tự mình động thủ bỏ Xuân Dược vào cà phê của Tần Tích, sau đó đưa cô đến cửa khách sạn. Tần Tích đã đi lên, Tần Tiêu Mạn cũng cho rằng mình thành công rồi, lúc ấy cô ta thậm chí còn cảm thấy mình vẫn quá nhẹ nhàng với Tần Tích. Rốt cuộc thì Triệu Diệp Thành cũng đâu hề kém, cô y thịt không tính là lớn nhưng cũng không nhỏ, ra thế tốt, là bạn tình trước đây của cô ta. Bất quá tưởng tượng đến việc cô y thịt Tần Tích dùng cũng chỉ là đồ mình bỏ thừa lại, trong lòng Tần Tiêu Mạn lập tức vô cùng sảng khoái. Cô ta cực kỳ ổn, cô ta cực kỳ vui sướng. Đêm đó lập tức tìm hai người đàn ông chơi 3P3 để chúc mừng chuyện này, thuận tiện chờ Triệu Diệp Thành truyền tin tốt đến. Kết quả đêm đó cô ta nghe Triệu Diệp Thành nói rằng cả đêm không thấy Tần Tích, hôm sau còn nhận được tin một người bạn báo rằng người đó thấy Tần Tích đến bệnh viện với Lạc Hành Chu, 3P, Theresa, Lati IH gồm 3 người, ở đây là 2 nam 1 nữ. Phản ứng đầu tiên của Tần Tiêu Mạn là không tin. Lạc Hành Chu, Tần Tích, bọn họ sao lại có thể cùng đến bệnh viện? Bọn họ sao lại có thể liên quan đến nhau? Tần Tiêu Mạn biết âm mưu của mình rất có khả năng sẽ bại lộ ngay lập tức, vì thế cô ta chỉ có thể nhanh chóng chạy tới, ngăn cản Lạc Hành Chu và Tần Tích trao đổi thông tin, như vậy thì cô ta mới có thể tiếp tục chỉ lời nói dối của mình được. Nhưng Tần Tích con tiện nhân đó lại trốn trong phòng bệnh không ra gặp cô ta. Hay là nói bởi vì Lạc Hành Chu cũng đang ở bên trong, cho nên Tần Tích không ra mở cửa cho cô ta được. Tần Tiêu Mạn muốn bất chấp xông vào. Muốn ngăn cản hai người phát sinh chuyện gì đó, nhưng cô ta lại bị y tá và bảo vệ mời đi. Vậy nên cô ra lập tức gọi điện cho Lạc Hành Chu, cũng may Lạc Hành Chu vẫn nhận máy, còn hẹn cô ta gặp mặt. Tần Tiêu Mạn cảm thấy mình lại có cơ hội rồi, dựa vào khuôn mặt cùng dáng người này, việc câu dẫn đàn ông của Tần Tiêu Mạn vô cùng thuận lợi. Một Tần Tích lạnh nhạt và thiếu hương vị phụ nữ như vậy mà Lạc Hành Chu còn có thể coi trọng, vậy thì sao anh lại có thể chướng mắt cô ta chứ? Hơn nữa chỉ cần cô ta có thể gặp mặt Lạc Hành Chu, cô ta sẽ có cơ hội sửa chữa mọi việc. Tuy nhiên, Tần Tiêu Mạn lại hiếm hoi mà thất bại, Lạc Hành Chu không chút do dự cự tuyệt cô ta, còn cự tuyệt vô cùng quyết đoán và dứt khoát. Vậy nên sau đó vô ta mới cố ý nói những lời ghê tởm với Tần Tích, lừa Tần Tích rằng Lạc Hành Chu muốn đi thuê phòng với mình. Theo lý thuyết thì Tần Tích hẳn là phải tin sái cổ mới đúng, nhưng tại sao Tần Tích lại không tin? Cô yêu thầm Lạc Hành Chu nhiều năm như vậy cũng chưa dám bước đến trước mặt Lạc Hành Chu nói một lời nào. Vậy thì ở ngay lúc này, Tần Tích không thể đột nhiên có dũng khí chất vấn Lạc Hành Chu rốt cuộc có đi thuê phòng với Tần Tiêu Mạn hay không chứ. Tần Tiêu Mạn không tin. Cô ta nghĩ, những lời này của Tần Tích có lẽ chỉ là thử cô ta thôi. Không dám đi hỏi Lạc Hành Chu nên chỉ có thể đi hỏi cô ta. Vậy nên Tần Tiêu Mạn rít một hơi thuốc, bày ra dáng vẻ một người chị gái dịu dàng chu đáo, nói với Tần Tích ở đầu bên kia điện thoại, Tích Tích, em đang nói gì vậy? Giả vờ cái gì cơ? Sao chị nghe không hiểu? Đúng rồi, chị kể cho em nghe, hàng của anh rể em thật sự rất lớn, trước khi Hành Chu đi tắm rửa, chị còn khẩu giao một lần cho anh ấy. Sao anh ấy lại có thể vừa thô vừa to đến như vậy chứ, chị liếm cho anh ấy mệt quá chừng, bất quá cuối cùng Hành Chu vẫn rất sướng, anh ấy còn nói, rất thích kiểu phụ nữ thành thục có kinh nghiệm như chị. Tần Tích trực tiếp đánh gãy lời nói của cô ta, Tần Tiêu Mạn, cô mắc chứng hoang tưởng hay là thật sự không biết xấu hổ vậy, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, từ giờ đủ 150V 15cm đăng chương mới nhé.